Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, vung tiền như rác. Rời đi Lý Hạc Niên biệt thự về sau, Hàn Vũ Nặc trên mặt lập tức lộ ra lãnh nhược băng xương biểu lộ. Những lão già này, cả đám đều tinh khôn rất, chỉ sẽ xem xét lấy trong tay mình lợi ích. Đánh cảm tình bài rõ ràng là thất bại. Bọn họ có lẽ cùng lão Trịnh còn có tình huynh đệ. Nhưng là đối với hắn tuổi trẻ mỹ mạo phu nhân, còn thật không có nhiều tình cảm. Liền xem như có, cũng là ngấp nghé mỹ mạo của nàng. Muốn theo nàng đến đoạn tình một đêm. Nhưng là nàng cũng triệt để nhìn thấu. Muốn tại đại hội cổ đông bên trong thắng được đến. Biện pháp duy nhất cũng là vãn hồi Vinh Tín ăn uống sinh ý. Bày ở trước mặt nàng con đường. Hiện tại chỉ còn lại có một đầu. Hemingway trang viên. Trương Dịch Chính trong nhà. Nhàn nhã dùng 100 mét vuông siêu màn ảnh khổng lồ đang nhìn trực tiếp. Ngay lúc này, bên tai thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền đến. Đinh, chúc mừng ký chủ cái người tài phú giá trị tăng lên 50 ức. Khen thưởng hệ thống điểm số 50 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tùy cơ kỹ năng khen thưởng. Đàn piano tinh thông. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tùy cơ kỹ năng khen thưởng. Phi đao tinh thông. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tùy cơ kỹ năng khen thưởng. Thuật cưỡi ngựa tinh thông. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tùy cơ kỹ năng khen thưởng. Tông sư cấp trêu chọc muội kỹ thuật. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tùy cơ kỹ năng khen thưởng. Trinh sát tinh thông. Trương Dịch đối với loại này thanh âm nhắc nhở đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Tụ Mỹ thực thành lập về sau, cấp tốc để của cải của hắn giá trị lại thực hiện đột phá. Cái này vẫn chưa tới 3 tháng, liền đã mang đến 50 ức tư sản tăng lên. Đương nhiên, cái này chỉ là Tụ Mỹ thực thành lập giai đoạn khởi đầu. Vừa mới bao trùm Thiên Hải thành phố cùng bộ phận tỉnh Giang Nam khu vực. Đợi đến về sau kinh doanh phạm vi càng lúc càng rộng, của cải của hắn giá trị cũng sẽ càng ngày càng cao. Đến lúc đó, mỗi ngày tối thiểu nhất đều phải mấy trăm triệu doanh thu. Lần này điểm kỹ năng phân phối, vũ lực giá trị đã đủ, còn mị lực giá trị điểm ấy. Ai? Trương Dịch thở dài một tiếng, lấy hắn hiện tại nhan trị, đã có thể so với đỉnh lưu đang hot nổ gà con. Hiện tại đi ra ngoài đi tại trên đường cái, quay đầu dẫn 300%, muốn là lại bị biết mình 1000 ức phú hào thân phận. Nữ nhân kia đều phải cướp hướng về thân thể hắn phốc. Muốn là lại tăng thêm mị lực giá trị, hắn đều sợ chính mình sẽ bị những cái kia thèm nhỏ dãi hắn sắc đẹp nữ nhân tập kích. Bất quá không có cách, hệ thống yêu cầu chỉ có thể thỏa mãn. Kết quả là một hơi trực tiếp đem 50 điểm điểm thuộc tính toàn bộ sử dụng hết. Đều điểm vào mị lực giá trị phía trên. Trước mắt mặt bảng thuộc tính là tính danh, Trương Dịch vận khí giá trị, 200 vũ lực giá trị, 170 mị lực giá trị, 150 trí tuệ giá trị, 200 trước mắt tài phú, 117,000,010,035 năng lực, 1. Tông sư cấp bát cực quyền, 2. Thần cấp máy tính kỹ thuật, 3. Lưỡi nở hoa sen, 4. Vương giả chịu y, 5. Thư pháp tinh thông, 6. Âm nhạc tinh thông, 7. Vũ đạo tinh thông, 8. Mỹ thuật tinh thông, 9. Súng ống tinh thông, 10. Kỹ thuật lái xe tinh thông, 11. Mỹ trang tinh thông, 12. Y thuật tinh thông, 13. Phẩm tửu đại sư, 14. Thôi miên đại sư, 15. Thuần dương tâm kinh, 16. Tông sư cấp vô ảnh cước, 17. Tông sư cấp kim cương bất hoại thần công, 18. Trà nghệ tinh thông, 19. Lật hoa dây thường tinh thông, 20. Đàn piano tinh thông, 21. Phi đao tinh thông, 22. Thuật cưỡi ngựa tinh thông, 23. Tông sư cấp trêu chọc muội kỹ thuật, 24. Trinh sát tinh thông. Hắn ngáp một cái, đơn giản nhìn một chút chính mình mới lấy được mấy loại kỹ năng. Hệ thống kỹ năng đều là tùy cơ phân phối. Rất nhiều đều là hắn ngày bình thường không cần đến, nhưng cũng đều là đồ tốt. Về sau vạn nhất có cơ hội, tỷ thời có thể lấy ra người trước hiển thánh. Đồ tốt nha, càng nhiều càng tốt. Tính toán thời gian, Vinh Tín tập đoàn bên kia cũng cần phải có động tĩnh. Nghề cũ đều bị ta cho vọt lên. Không tin bọn họ còn có thể ngồi được vững. Trương Dịch nằm tại to lớn trên ghế salon. Nhìn lấy bên trong cái kia toàn bộ mạng lưới hot nhất ngự tỷ nữ dẫn chương trình Hiên Nhị Thỏ. Sau đó cho nàng soát 20 khung vũ trụ phi thuyền đi qua. Rất nhanh, trong TV thì truyền đến cái kia nữ dẫn chương trình kinh ngạc đến điên cuồng tiếng thét chói tai. À, cảm ơn Trương Căn Thạc lão bản vũ trụ phi thuyền. Hiên còn vĩnh viễn yêu ngươi. Yêu yêu đát, 20 khung vũ trụ phi thuyền. Trực tiếp cũng là 4 vạn khối tiền. Tại trực tiếp bình đài loại này điều ti chiếm đa số địa phương. Dạng này đại thủ bút tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Phòng trực tiếp khung bình luận đều soát phong. Ngọa tao, không hổ là bảng nhất đại lão. Căn Thạc cự nghiêu bút. Lão bản hồ đồ A. Giống như chúng ta bạch chơi tốt bao nhiêu. Soát lễ vật gì, cũng có chút người mỏi như. Hắc hắc hắc. Lão bản khẳng định có chúng ta trải nghiệm không đến niềm vui thú. Cũng có chút người tại nội hàm nói ra. Thật không biết Căn Thạc thật to là thần thánh phương nào. Đi vào phòng trực tiếp bất quá một tháng. Thì soát hơn 100 vạn lễ vật. Quá nghiêu. Liền Hiên Nhị Thỏ cũng là trong mắt chứa làn thu thủy. Một mặt muốn gì cứ lấy biểu lộ che miệng. Căn Thạc ba ba thật sự là rất cảm tạ. Anh. Cảm ơn ngươi đối Hiên con cho tới nay chống đỡ. Đợi chút nữa thêm cái duy tin có được hay không? Hiên tử hữu đặc biệt phúc lợi nha. Cái này còn tại trực tiếp đâu. Hiên con trực tiếp bắt đầu ám chỉ tính ngữ. Tuy nhiên rất mịt mờ. Nhưng là trà trộn trực tiếp bình đài thời gian dài điều ti nhóm đều hiểu đây là ý gì. Qua tương đương có tiền thật tốt. Kim chủ ba ba cũng là nghiêu tất. Nói nhảm, người ta đều soát hơn 100 vạn. Cái này muốn là trong tay ta. Chậc chậc chậc, có thể đem trung tâm tắm rửa kỹ thuật viên nhóm đều bao phía trên nghiêm chỉnh nam. Mà Trương Dịch nhìn lấy nữ dẫn chương trình một bộ thẹn thùng bộ dáng chỉ là xem thường cười. Tiện tay đem trực tiếp cho tắt đi. Hắn nhìn trực tiếp cũng là tìm việc vui mà thôi. Đồng dạng là nện tiền. Cùng những cái kia bị nữ dẫn chương trình mê hoặc não tàn cũng không đồng dạng. Hoàn toàn là nhìn hắn tâm tình của mình. Dù sao tại trên đường lớn nhìn khỉ làm xiếc, hắn cũng sẽ khen thưởng đâu. Mấy trăm vạn đối phổ thông phú hào mà nói không phải một số lượng nhỏ. Có thể với hắn mà nói, cũng chính là đi một chút tốt một chút nhà hàng ăn một bữa tiền cơm thôi. Dù sao trong nhà, hắn uống bình liệt kê trang cấp chân tàng rượu vang đỏ tối thiểu đều muốn hơn trăm vạn. Phòng trực tiếp fan đều đang ghen tị vị này thần bí Trương Căn Thạc lão đại thời điểm. Bỗng nhiên truyền đến nhắc nhở Chí Tôn Trương Căn Thạc đã lui ra phòng trực tiếp. Toàn bộ phòng trực tiếp trong nháy mắt biến đến càng thêm oanh động. Ngọa tao, tiện tay thưởng 20 cái vũ trụ phi thuyền. Nói đi là đi, liền duy tín đô không thêm. Quá ngang tàng đi, trước đó khách quý bảng danh sách trước mấy cái. Cái nào không là hướng về phía trang bức, cùng thêm WeChat làm sự tình khác tới. Có thể vị này lão đại đã tốt nhiều lần, dẫn chương trình chủ động ra hiệu đều không thêm duy tín. Không hiểu rõ a, người khác thêm dẫn chương trình duy tín đô là muốn làm chuyện này. Nhưng người ta thì là đơn thuần nhìn trực tiếp. Cái này cảnh giới, tuyệt đối là đỉnh cấp lão đại a. Trương Dịch như thế cật nhả thao tác, đem rất nhiều người đều triệt để thấy choáng. Trên cái thế giới này thật sự có khen thưởng mấy trăm vạn. Đơn thuần vì nhìn trực tiếp người sao? Người bình thường trong mắt những loại người này không tồn tại. Thế mà trong hiện thực, Trương Dịch cũng là như thế một người có tiền đồng thời nhàm chán nam nhân. Ngàn vàng khó mua ra vui vẻ. Dùng tiền có thể làm cho ta cao hứng. Làm gì đều được. Dẫn chương trình Hiên Nhị Thỏ cũng là mặt mũi tràn đầy khó hiểu cùng tiếc nuối. Ngay từ đầu, nàng thêm Trương Căn Thạc thật to duy tin thời điểm đối phương không tiếp thụ. Nàng còn tưởng rằng là vờ tha để bắt thật. Nhưng là bây giờ Trương Căn Thạc đã là nàng bảng 133. Vẫn là không thêm duy tin. Thì cao hứng thời điểm tới đi dạo một vòng. Tiện tay khen thưởng mấy cái 10 cái vũ trụ phi thuyền. Nàng về sau mới hiểu được, cái này chẳng những là một người có tiền lão đại, hơn nữa còn là một cái siêu cấp có tiền lão đại. Nếu là có thể bắt lấy vị này lão đại liền tốt. Dù là chỉ là để hắn bao dưỡng ta cũng được a. Hiên tử vô cùng mong đợi thầm nghĩ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.